Hoán Vũ Sắc Tử, chương 57, một đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết ở Hoàn Châu trôi qua đúng như dự đoán của Kiều Thanh Vũ, áp lực và vô vị. Năm người chen chúc trong căn hộ chưa đến 60 m². Ba người lớn luôn cãi cọ không ngừng, mọi góc của căn nhà đều đầy ắp sự khó chịu y vậy. Có một điều bất ngờ là Lý Phương Hảo vì phải lo cho Kiều Lễ Long mà không có thời gian để ý đến Kiều Thanh Vũ, thậm chí còn cho phép cô và Kiều Cần Vũ cùng đi mua sách. Rời nhà được nửa ngày, Kiều Thanh Vũ mượn chút tiền từ Kiều Cần Vũ, cùng Mạnh Tiểu Tằng đi dạo quanh Thanh Hồ, mời cô ấy ăn tối, cảm giác như vừa vượt ngục, tận hưởng niềm vui tự do. Tối đó về nhà muộn nhưng Lý Phương Hảo không nói gì, chỉ thúc giục cô nhanh chóng học bài. Sự bình thản gần như lạnh lùng trên khuôn mặt bà khiến Kiều Thanh Vũ nghi hoặc mẹ thật sự không quan tâm hay đang kìm nén cơn giận. Ở chung giường với Lý Phương Hảo mấy ngày, Kiều Thanh Vũ để ý thấy mỗi tối trước khi ngủ, mẹ đều mở một cái lọ, lấy vài viên thuốc uống. Khi uống thuốc, đầu bà ngửa mạnh về sau, cổ cứng đờ như bị gãy, khiến Kiều Thanh Vũ giật mình. Vì không khí gia đình căng thẳng, Kiều Cần Vũ thường ra ngoài. Sáng mùng 1, cậu lại muốn ra ngoài, Kiều Thanh Vũ cũng đi theo. Hai người đi đến bờ sông Tiêu Điều, Kiều Thanh Vũ nhìn cây long não cổ thụ ở xa, nói với Kiều Cần Vũ về việc Lý Phương Hảo uống thuốc ngủ. Ừ, mẹ bị mất ngủ. Kiều Cần Vũ không tỏ ra ngạc nhiên. Trước đây em không biết, biết cũng chẳng làm được gì. Kiều Cần Vũ nói, mẹ chịu khổ nhiều vì hai chúng ta. Em không nên lo việc nhà, chỉ cần học tốt là được. Em muốn biết về chị cả. Về chuyện gì, đừng giả vờ ngốc. Em biết anh và bố mẹ giấu em chuyện gì đó về chị. Kiều Cần Vũ nhìn ra sông. Anh đã hứa với bố mẹ là không nói. Không sao, em sẽ tự tìm hiểu. Chị nhớ là mình đang học lớp 12. Chỉ còn hơn 100 ngày nữa là thi đại học. Em biết, Kiều Thanh Vũ thở dài. Nhưng em không thích bị giấu giếm. Anh xin chị đừng nghĩ về chị cả nữa. Chuyện đó đã qua rồi. Kiều Cần Vũ cầu xin. Hãy nghĩ đến mẹ đi. Nếu bà biết chị phân tâm, thành tích giảm, bà sẽ phát điên mất. Anh đã chạm đến nỗi đau của Kiều Thanh Vũ. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh cũng cảm thấy mẹ rất trầm cảm đúng không? Không chỉ trầm cảm, Kiều Cần Vũ ngồi xuống. Hè năm ngoái, anh ở quê với mẹ. Có lần mẹ bị bác cả mắng, suýt nhảy xuống hồ tự tử. Nhớ lại lời trong thư của Vương Mộc Mộc, Lý Phương Hảo đã suýt nhảy ra khỏi cửa sổ bệnh viện khi Kiều Bạch Vũ qua đời. Kiều Thanh Vũ rùng mình. Vì thế anh chiều ý bà, không nói cho em. Kiều Cần Vũ nói và quay lại nhìn Kiều Thanh Vũ. Chị cũng hãy chiều ý mẹ, đừng làm bà kích động. Được, cô nhớ lại hai ngày trước khi về nhà muộn mà Lý Phương Hảo không phản ứng gì. Hiểu ra rằng mẹ không phải yên tâm về cô, cũng không phải đang kìm nén cơn giận, mà là buộc phải buông xuôi, không còn sức để quản lý cô nữa. Có lẽ từ ngày biết chị cả bị Cần Duệ ức hiếp, thần kinh mẹ đã căng thẳng, những năm gần đây đặc biệt mệt mỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Sự thờ ơ của mẹ với cô là sự tự bảo vệ vô thức. Chỉ đơn giản là bà thật sự kiệt sức, không có nghĩa là bà yên tâm về cô. Anh không thấy lần này mẹ về không còn nghiêm khắc với chị như trước sao? Kiều Cần Vũ hỏi, bà đã lùi một bước, chị cũng nên lùi một bước, đừng nhắc đến những chuyện đó nữa. Dù không còn nghiêm khắc, nhưng Kiều Thanh Vũ lại cảm thấy bất an sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ý của Kiều Lục Sinh, sau Tết sẽ tìm người sửa sang lại ngôi nhà cũ bị cháy, để Kiều Lễ Long ở đó. Ý tưởng này bị Kiều Lễ Long phản đối, nói rằng đất của ngôi nhà cũ không lành, có hai phụ nữ đã chết oan, không thể ở được. Trong những ngày đóng cửa ở nhà, ba người lớn cùng với Kiều Hải Sinh và Lưu Diễm Phân qua điện thoại đã cãi nhau liên tục về việc sắp xếp chỗ ở cho Kiều Lễ Long, và Tết đã qua như vậy. Ngày mùng 7, trước ngày mở cửa tiệm, Kiều Hoan cùng bạn trai đến nhà chúc Tết và nghe chuyện này. Sau khi nhìn bạn trai, cô ấy chủ động đề nghị để Kiều Lễ Long ở chỗ mình. Chúng em ở tòa nhà 13, cũng là hai phòng, rộng như đây. Cô ấy thành thật nhìn mọi người và ngượng ngùng. Chúng em dự định ngày kia đi đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn là một gia đình, ở chung một phòng là đủ, phòng còn lại để trống cũng phí. Lý Phương Hảo và Kiều Lục Sinh vừa chúc mừng vừa từ chối. Kiều Hoan và bạn trai thì cố thuyết phục họ. Không phải ở miễn phí. Hai người vừa nói sợ ảnh hưởng đến việc học của Thanh Vũ. Nếu thuê một phòng bên cạnh thì chi bằng ở chỗ chúng em. Hai người cứ trả tiền thuê phòng là được. Lý Phương Hảo và Kiều Lục Sinh im lặng, như đang suy nghĩ. Đợi Thanh Vũ thi đại học xong, rồi để chú Kiều về ở, bây giờ nên tập trung vào kỳ thi của Thanh Vũ. Căn nhà đông người ảnh hưởng đến việc học của chị ấy. Vậy là quyết định được đưa ra, 3 ngày sau đồ đạc của Kiều Lễ Long biến mất khỏi căn phòng ngăn 3 lớp gỗ, căn phòng cạnh cửa sổ trở lại thành lãnh địa của Kiều Thanh Vũ. Một ngày sau đó, trường học mở cửa, cuộc sống trở lại bình thường. Ngày khai giảng, Lý Phương Hảo đến góc phòng của Kiều Thanh Vũ, nhìn cô như đã lâu không gặp, lúc thì chạm vào mặt, lúc thì chạm vào mờ u bàn tay cô, miệng lẩm bẩm. Bà dặn dò cô học hành chăm chỉ, giữ gìn bản thân, nhớ lại những chuyện hồi nhỏ của cô, khen cô từ nhỏ đã thông minh, có chủ kiến, hiểu chuyện và dễ thương. Kiều Thanh Vũ lặng lẽ lắng nghe, trong lòng vì tình yêu thương của Lý Phương Hảo mà tràn đầy nỗi buồn không tên. Mẹ! Cô nắm lấy tay Lý Phương Hảo, con hiểu mà, mẹ yên tâm. Lý Phương Hảo gật đầu, mắt đầy lệ. Ừ, nhìn con nửa năm qua, mẹ không cần lo lắng nữa, thành tích ngày càng tốt, hôm nay cô giáo Tôn còn khen con. Trước đây mẹ quản con quá nhiều, mẹ xin lỗi con. Đừng nói vậy, mẹ. Lòng Kiều Thanh Vũ dâng lên sự bất an, nhờ mẹ quản lý nghiêm khắc, con mới có thói quen tốt. Giáo viên của con nói nửa năm qua con hòa đồng với bạn bè hơn, mẹ biết mà, mẹ đã khiến con không có bạn bè, mẹ xin lỗi con. Lý Phương Hảo mắt đầy lệ, dùng hai tay nâng đầu Kiều Thanh Vũ. Nhìn con gái nhỏ của mẹ, đã lớn lên xinh đẹp thế này, là niềm tự hào của mẹ. Để tóc dài thật đẹp, vào đại học thật xinh đẹp, rồi tìm một chàng trai tốt. Mẹ, Kiều Thanh Vũ bỗng nhiên hoảng sợ muốn khóc, con chưa thi đại học mà. Chuyện đại học để sau hãy nói. Mẹ đã nhờ người xem bói cho con có số tốt, không như mẹ, chẳng biết sai ở đâu, khổ cả đời. Lý Phương Hảo tiếp tục nói, cũng không như chị con, bị mẹ hại mà mất mạng. Mẹ còn có con, nhìn con, mẹ cảm thấy đời mình không vô ích. Cuộc đời dài lắm mẹ à, Kiều Thanh Vũ nắm chặt tay Lý Phương Hảo, con thi đại học, học đại học, con tìm việc làm, kết hôn sinh con. Em cần cũng phải kết hôn sinh con, chúng con cùng nhau hiếu thuận với mẹ sẽ hưởng phúc nửa đời sau. Lý Phương Hảo như không nghe thấy, chỉ cười nhìn cô, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thanh Vũ hoàn toàn hoảng sợ. Tấm bảng đếm ngược ngày thi đại học trên góc bảng đen đã biến thành 2 con số. Mỗi ngày xé đi 1 trang, những con số đỏ mới mỗi ngày như máu tươi đập vào mắt. Chỗ ngồi của Kiều Thanh Vũ chuyển đến bên cửa sổ hành lang. Cùng dãy với Minh Thịnh ở gần cửa sau cậu không muốn đổi chỗ. Khi những bài kiểm tra được truyền từ tay giáo viên về đến mỗi người, cô sẽ nhìn thấy điểm của Minh Thịnh, bài kiểm tra hàng ngày nộp từ dưới lên tên của cậu rõ ràng trước mắt. Có một lần trong giờ ngữ văn, Tôn Ứng Long viết lên bảng chữ kịp thời và bảo mọi người viết bài văn. Chuông reo, tờ giấy làm văn của Minh Thịnh được truyền đến trước mặt cô, tiêu đề. Cuộc đời thoáng qua. Với 4 chữ thanh nhã hùng mạnh gợi lên trong lòng Kiều Thanh Vũ mọi sự lãng mạn và u buồn. Cô nghe thấy tiếng Minh Thịnh đứng dậy, nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của cậu, tương lai tươi sáng như quả cầu ánh sáng lan tỏa. Ngay sau đó, cô lại nghĩ đến ông của Minh Thịnh, tình yêu sâu đậm dành cho cháu trai, sự tin tưởng tuyệt đối vào con trai, lý trí và tự do trong cuộc sống của mình. Cô nghĩ đến dì Tần, cuộc đời bi thảm không thể tự kiểm soát. Cô nghĩ đến Kiều Bạch Vũ, cuộc sống tuyệt đẹp chấm dứt ở giai đoạn đẹp nhất. Cô cũng nghĩ đến Lý Phương Hảo, tại sao lại nghĩ đến mẹ? Kiều Thanh Vũ lo lắng tự hỏi mình, mẹ vẫn còn khỏe mạnh, sống tốt, không nên xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Tuy nhiên, cô không thể ngừng lo lắng về mẹ. Mỗi tối, cô không ngừng nhắc Kiều Lục Sinh chú ý đến liều lượng thuốc ngủ của Lý Phương Hảo, dù bị ông mắng là lo chuyện nhỏ cũng không bận tâm. Buổi sáng nếu không nghe thấy tiếng mẹ ra ngoài, cô sẽ nhảy xuống giường kéo rèm cửa, nhìn thấy bóng dáng Lý Phương Hảo vội vã dưới ánh đèn đường mới yên tâm. Cô cảm thấy mình hơi thần kinh, đôi khi về nhà thấy mỗi góc được Lý Phương Hảo dọn dẹp sạch sẽ, cô lại lo lắng sâu sắc sợ rằng mẹ dọn dẹp xong thế gian sẽ rời bỏ cô. Điều kỳ lạ là, ngoài Kiều Thanh Vũ, không ai trong nhà cảm thấy Lý Phương Hảo có gì khác lạ, ngược lại còn nói cô lo lắng thái quá. Áp lực thi cử quá lớn, quá căng thẳng. Cô nói với Kiều Cần Vũ rằng mẹ về nhà nhưng không lục lọi bàn học của cô nữa. Kiều Cần Vũ đáp lại rằng đó không phải là điều tốt sao? Cô đã biểu hiện tốt, khiến mẹ yên tâm. Cô nói mẹ không cãi nhau với bố nữa. Mỗi ngày về nhà làm xong việc nhà là vào phòng không ra ngoài. Kiều Cần Vũ nói sau một ngày làm việc mệt mỏi ở cửa hàng, ai cũng muốn đi ngủ sớm. Em nghĩ chị nghĩ nhiều quá. Cuối cùng, Kiều Cần Vũ tổng kết, mẹ cũng lâu rồi không mắng em, còn nói em biết điều, biết quan tâm gia đình, em thấy rất tốt mà. Chúng ta thật sự ngoan ngoãn, mẹ cũng giống như những bà mẹ khác, thích nhìn con cái tốt mà, sao chị lại nghĩ mẹ không lý lẽ như vậy? Em không thấy mẹ không còn nhiệt tình với cuộc sống sao? Kiều Thanh Vũ hỏi, cảm giác tự buông xuôi, mẹ lớn tuổi rồi, hai đứa con đều sắp trưởng thành, chị còn muốn mẹ làm gì nữa? Cứu thế giới làm anh hùng. Phấn đấu thành tỷ phú thế giới. Kiều Cần Vũ đáp lại, như thể Kiều Thanh Vũ đang làm phiền. Không phải vấn đề phấn đấu, mà là ánh mắt vô hồn, giọng nói u ám của Lý Phương Hảo, hoàn toàn khác với người phụ nữ dũng cảm, kiên cường chuyển cả gia đình từ Thuận Vân về Hoàn Châu ngày trước. Trong mắt Kiều Thanh Vũ, bây giờ Lý Phương Hảo chỉ là cái xác không hồn bị cuộc sống làm cho cạn kiệt linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai lần cô cố tình về nhà muộn để thu hút sự chú ý của Lý Phương Hảo, nhưng cả hai lần mẹ đều bị Kiều Lễ Long cuốn lấy, không phải giặt quần áo cho ông ta thì là đi siêu thị mua đồ vặt. Tối đến, cô cố tình đề cập lý do về muộn, đáp lại chỉ là nụ cười hài lòng và cái ngáp dài của Lý Phương Hảo. Trong lúc rối bời, Kiều Thanh Vũ nghĩ hay là yêu sớm, cho trái tim của Lý Phương Hảo một cú sốc mạnh để bà sống lại. Nhưng cú sốc như vậy đối với Lý Phương Hảo thì quá tàn nhẫn, đối với cô đang chuẩn bị thi đại học thì quá vô trách nhiệm, và đối với Minh Thịnh thì quá bất công. Đúng vậy, còn có Minh Thịnh, may mà có Minh Thịnh. Nghĩ đến cậu, mọi nỗi đau đều tan biến. Trong sự lo lắng không ngừng của cô ngày này qua ngày khác, cậu chính là cơn gió xuân thổi vào tháng 3 làm mọi thứ trở nên tươi mới và thoải mái. Một ngày cuối tháng 3, sau bữa trưa, Kiều Thanh Vũ đề nghị đi ngắm hoa đón xuân ở bức tường sau thư viện. Quản Lan và Đặng Mỹ Hy vui vẻ đồng ý. Ba người đứng giữa những bông hoa vàng nhạt ngẩng đầu nhìn trời, dưới ánh nắng chụp vài tấm ảnh tự sướng rạng rỡ. Khi trở lại lớp học, đi qua cửa thư viện, Kiều Thanh Vũ nảy ra ý định vào tìm một cuốn tạp chí, tách khỏi Quản Lan và các bạn. Nhanh chóng bước vào phòng đọc, cô nhanh chóng tìm thấy trên kệ tạp chí Mầm Non, mở mục lục. Thấy tên mình trên đó, bài dự thi vòng sơ khảo, Tôi Cũng Yêu Bạn, của cô được chọn đăng, điều này khiến cô rất vui. Trên đường trở về lớp học, cô suy nghĩ có nên mua một cuốn để làm kỷ niệm không, nếu không sau kỳ thi đại học có thể không mua được. Ngay lập tức, cô lại bỏ qua ý định đó. Phía sau tạp chí có danh sách đoạt giải vòng sơ khảo, trong đó có tên cô, để Lý Phương Hảo phát hiện thì không tốt. Kiều Thanh Vũ từ cửa sau bước vào lớp học. Vừa đi qua phía sau Minh Thịnh, cô liền dừng lại. Có người đã ngồi ở chỗ của cô, lưng gầy và tóc rối bù. Là Lý Phương Hảo, cách chương.